Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 79 vì cái kia huy chương. Xông lên đi, ăn cơm địa phương ở phòng khám bệnh lâu mặt sau, có cái đơn độc phòng, bên trong có mấy chương vòng tròn lớn bàn, ghế dựa đều là dựa vào bối mềm ghế, mấy cái bác sĩ ngồi ở cùng nhau, mặt khác bộ môn người ngồi ở cùng nhau. Các liêu các lý giáo thụ cười khổ, hôm nay này một buổi sáng, ta nhận được người bệnh tất cả đều là nghi nan tạp chứng cùng trọng chứng. Ta còn nghĩ, tư nhân tiểu bệnh viện, vẫn là ở sơn bên cạnh, hẳn là người bệnh tương đối thiếu, hoặc là bình thường người bệnh tương đối nhiều, cũng không biết này đó trọng chứng người bệnh là như thế nào chạy tới, như vậy vừa nói mọi người đều cảm thán, ta nơi đó cũng là. Tất cả đều là nghi nan tạp chứng, đều là 3 năm trở lên, ta buổi sáng trị một cái hai từ. Tả nửa người cùng hữu nửa người xương cốt sinh trưởng tốc độ không giống nhau. Còn gặp được một cái não nằm liệt hai từ, giống loại này nghi nan tạp chứng. Ở bệnh viện trung y khoa đều thiếu, Đường Hạ bưng ấm trà lại đây. Nghĩ đến chính mình buổi sáng kiếm tiền, đi lên tiểu bước chân đều mang theo ân cần hương vị. Vất vả vài vị lão sư, uống điểm nhi trà nóng, lập tức ăn cơm, vất vả viện trường. Cảm ơn viện trường, vất vả, Đường Hạ cười tùm tìm. Các ngươi vất vả, buổi sáng cái kia uống dược người bệnh. Tô Hiền cùng Hách Văn Bác chỉ có thể thay ca ăn cơm. Hách Văn Bác làm Đường Hạ phó thủ, đặc có khiêm nhượng tinh thần, khiến cho Tô Hiền trước tới. Nhìn đến đại gia các ngồi các, Tô Hiền có chút xấu hổ. Hắn thuộc về loại nào? Đường Hạ kêu hắn, Tô Sư Ca, ngồi nơi này tới, một bàn có thể ngồi 8 người. Tô Hiền khách khí cùng vài vị lão chuyên gia chào hỏi qua. Tìm cái nhất biên giác vị trí ngồi xuống, mọi người đều lo lắng hỏi hắn, cái kia uống dược người bệnh hiện tại tình huống thế nào? Tô Hiền cười khổ nói, mệnh bảo vệ, buổi sáng thời điểm tỉnh táo lại một lần. Vẫn là nói không được lời nói. Ô ô ra ra, này dược còn không thể đoạn, đại gia cảm khái nói. Mệnh có thể cứu trở về tới liền không tôi. Nàng cũng là mạng lớn, ai. Luẩn quẩn trong lòng tìm chết cũng đừng uống dược. Vạn nhất không chết được. Quá chịu tội, quả thực là loại tra tấn, không khí có chút ngưng trọng. Đại phu sợ nhất chính là cứu không được. Nhìn người bệnh chịu tội, vương chủ nhiệm uống ngụm trà. Gì, một tiếng, này lá trà không tồi a, có xa khẩu, hảo trà, Đường Hạ xem hắn là cái hiểu trà, cười nói, ta cũng không biết là cái gì trà, từ trong nhà lấy tới, ngài nếu là thích, tan tầm thời điểm ta cho ngài mang điểm, vương chủ nhiệm cười nói. Vậy không cần, ở bệnh viện có thể uống đến là được, buổi chiều làm tiểu bác cho ngài phao đưa qua đi, vương chủ nhiệm cười đậu hắn. Kia thật tốt quá, này lá trà thật không sai, ta phỏng chừng giá không tiện nghi, ngươi có phải hay không trộm ngươi ra ra lá trà. Không khí lập tức hòa hoãn xuống dưới, Đường Hạ cười nói, không phải, ta kéo đến tài trợ, có cái phú hào cực lực duy trì chúng ta trị bệnh cứu người sự nghiệp. Cấp chúng ta cung cấp ăn uống dừng chân, đang nói. Vài người tuổi trẻ lực tráng tiểu tử nâng mấy cái hộp cơm đi vào tới. Đường Hạ đứng lên hỗ trợ, chúng ta cơm tới, tiểu tử nhóm tay chân lanh lẹ đem hộp cơm mở ra. Hướng trên bàn bãi, mỗi cái bàn ngồi 8 cá nhân, 8 cái đồ ăn 2 cái canh, món chính có cơm, màn thầu, bánh bao cuộn, muốn ăn cái gì tùy tiện lấy. Này đó đồ ăn đều bày bàn, bãi đặc tinh xảo, thậm chí còn có khắc hoa, nhất nghiêu bức chính là có cái củ cải viên canh. Rất đơn giản giống nhau đồ ăn, đầu bếp lăng dùng củ cải cấp điêu điều đại long bàn ở trong chén. Điêu cùng thật sự dường như, đặc biệt khí phách Chu Thúc cấp Đường Hạ gửi tin tức. Trước tiên nói qua, trong nhà sư phó nhóm thời gian rất lâu không có làm nhiều như vậy đồ ăn. Cao hứng thật sự là thu không được tay, liền cấp điêu đại long, Tô Hiền tán thưởng nói, chúng ta thức ăn thật tốt quá đi. Này so bệnh viện ăn ngon nhiều, Đường Hạ cười nói. Vốn dĩ muốn cho đại gia dùng cơm bàn múc cơm, muốn ăn cái gì liền lấy cái gì. Này không phải vừa tới sao? Mâm đồ ăn còn không có mua được vị. Chúng ta liền trước tiên ở cùng nhau ăn mấy ngày. Vừa lúc câu thông cảm tình, mọi người đều cảm thấy phương pháp này phương thức không tồi. Ngồi ở cùng nhau tâm sự thiên, ăn cùng bàn cơm, xác thật có thể tăng tiến cảm tình. Tô Hiền ở ăn cơm phía trước cười mị mỉm cười chụp bức ảnh. Ta truyền cho sư phụ ta nhìn xem, hắn hôm nay không có tới. Mệt lớn, nhìn nhìn, thịt kho tàu xương sườn, tôm hấp dầu, thịt thăn chua ngọt, này măng tre cũng không tồi. Này khắc hình rồng xinh đẹp, nấu cơm sư phó vừa thấy chính là cái đầu bếp, đại gia vô cùng cao hứng ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Công nhân cơm cùng đường hạ bọn họ ăn cũng đều giống nhau. Những người đó thiên tuổi trẻ hóa, cao hứng chụp chiếu truyền lên mạng, ở bệnh viện ngày đầu tiên liền ăn tốt như vậy, thật sự quá tuyệt vời. Mỗi lần cùng đường hạ có quan hệ đề tài, ở trên mạng đều sẽ có người điểm tiến vào xem. Buổi sáng thời điểm đường hạ bọn họ cứu một cái uống dược bệnh bộc phát nặng người bệnh. Đã khiến cho võng hữu nhiệt nghị, đều nói đường hạ bệnh viện chuyên gia nhóm quả nhiên danh bất hư truyền. Trung y cũng có thể trị bệnh bộc phát nặng, quả nhiên không lấy không đường hạ cấp khai gấp 3 tiền lương, bọn họ này đãi ngộ. Ai thấy ai hâm mộ, lại vừa thấy đường hạ này tiểu tư nhân bệnh viện ăn tốt như vậy. Càng thêm đỏ mắt, tám đồ ăn, món ăn như vậy phong phú, bãi bàn còn như vậy tinh xảo, này tạo hình không phải giống nhau đầu bếp có thể làm được. Thật là công tác cơm sao? Sau khi ăn xong mỗi người đều có một phần trái cây. Còn có một ít khai vị sữa chua, cung đại gia chính mình lựa chọn, dù sao bọn họ ít người, ăn đồ vật liền tùy tiện cung ứng, đại gia tùy tiện ăn. Ăn uống no đủ buổi chiều mới có sức lực làm việc, đường hạ cung đại gia nói. Chúng ta buổi chiều là 2 giờ bắt đầu kêu tên, đến 3 giờ 30 thời điểm có một cái thời gian nghỉ ngơi. Ta cho đại gia chuẩn bị buổi chiều trà, hồng trà trà xanh, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ngươi có thể nói được với tới, ta nơi này đều có, còn có cà phê cùng trà bánh, ta suy xét đến đại gia tuổi tác vấn đề. Có vô đường cùng có đường, đến lúc đó tiểu bác cho các ngươi đưa đến phòng khám bệnh. Nghĩ muốn cái gì đại gia chính mình chọn, nghỉ ngơi trong chốc lát, đến 4 điểm thời điểm tiếp tục kêu tên, 6 điểm chúng ta liền tan tầm, đường hạ như vậy vừa nói. Chuyên gia nhóm tươi cười đầy mặt, này đãi ngộ thật sự so bệnh viện cường quá nhiều, mặt khác kia một bàn tuổi trẻ tiểu tử nhóm đều hoan hô lên. Bạch bạch bạch cấp đường hạ vỗ tay, đường viện trưởng uy vũ, giải hoa, đường hạ cười tủm tỉm, tâm nói các ngươi không sợ mệt là được dựa theo buổi sáng người bệnh tới xem. Về sau khả năng đều là một ít nghi nan tạp chứng cùng trọng chứng. Hắn mời đến nhiều như vậy chuyên gia, bệnh viện địa lý vị trí lại như vậy hẻo lánh, chỉ có những cái đó ở địa phương khác xem không được nhân tài sẽ đến nơi này tìm bọn họ. Về sau đại gia có vội, vài vị chuyên gia ăn xong lúc sau ngồi ở mềm ghế uống nước trà trò chuyện. Thiên, đặc biệt thả lòng, trong núi hoàn cảnh tốt, không khí cũng hảo, đại gia cảm thán, quả nhiên là cái dưỡng lão hảo địa phương, nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Đại gia cùng đi phòng khám bệnh xem cái kia uống dược người bệnh. Hiện tại tình huống đã cơ bản ổn định xuống dưới. Hách Văn Bác đi ăn cơm. Tô Hiền lại cho nàng uy một lần dược, cha mẹ ở một bên thủ, sắc mặt đều đặc biệt tiêu tụy, mấy cái chuyên gia xác định không có sinh mệnh nguy hiểm. Ta cảm thấy có thể chuyển tới phòng bệnh, lão nhân gia cũng có thể nghỉ ngơi một chút, đường hạ cười khổ. Chuyển qua đi chúng ta không hộ sĩ, không thể làm tô sư ca bồi ở phía sau biên, hắn còn có khác sống muốn làm đâu, mấy cái chuyên gia lúc này mới phát hiện. Đúng vậy. Chúng ta bệnh viện không hộ sĩ, ngươi không chiêu hộ sĩ sao? Đường hạ ngượng ngùng gãi gãi đầu, chiêu, còn chưa tới đâu, hắn trong lòng thúc giục hệ thống. Nhi tử ngươi đến chạy nhanh, yêu cầu hộ sĩ, nhu cầu cấp bách muốn hộ sĩ. Hệ thống, tìm tìm, đã ở ký hợp đồng, nhất vãn hậu thiên hộ sĩ liền đến, ta tìm 6 cá nhân, đều là kinh nghiệm phong phú hộ sĩ, 35 tuổi đến 40 tuổi chi gian, thân thể khỏe mạnh, gia đình ổn định, người hảo tâm thiện, ở trung y bệnh viện công tác quá, đường hạ này liền yên tâm. Chạy nhanh đúng chỗ, ta không ngại nhiều cho các nàng trả tiền lương. Đúng rồi, này 6 vị đều là nữ đi. Hệ thống, ngươi muốn nam sao? Đường hạ nghiêm túc nói. Vẫn là nữ đồng bào đi. Có rất nhiều thời điểm nam đồng bào không có phương tiện, hệ thống bĩu môi. Ta cho rằng ngươi thích nam. Liền hộ sĩ đều phải đổi thành nam, đánh giám. Đường hạ tức giận nói. Ngươi ba ba ta là cái loại này người sao? Lớn lên lại đẹp có ngươi dung thúc đẹp sao? Ta liền thua ở hắn gương mặt kia thượng. Hệ thống không lời nói. Xác thật tìm không thấy so với hắn dung thúc lớn lên càng đẹp mắt người, đường hạ nghiêm túc nói. Mặc kệ tới mấy cái nữ đồng chí, Trần chủ nhiệm đều là chúng ta bệnh viện viện hoa, ai cũng không thể lay động nàng lão nhân gia địa vị. Hệ thống, không ai cùng nàng lão nhân gia tranh. Ngoặc kép, hai điểm vừa đến, đại gia đúng giờ trở lại chính mình phòng khám bệnh, chuẩn bị kêu tên, lúc này. Liền nghe có người ở bên ngoài kêu, mau tới người A, người bệnh cơn sốc, Hách Văn Bác ở bên ngoài kêu, lại tới nữa một cái bệnh bộc phát nặng, nghe được tiếng la đại phu lại đều chạy ra đi, vương chủ nhiệm vóc dáng không cao, chân buôn bán vô cùng mau, vừa chạy vừa cảm thán, ta thiên, chúng ta là trung y viện A, như thế nào nhiều như vậy bệnh bộc phát nặng, cái này người bệnh 60 hơn tuổi. Sắc mặt phát ám, môi phát tím, nữ nhi một người dẫn hắn tới. Hiện tại hai mắt một bế, cả người đều chết ngất qua đi. Sợ tới mức hắn nữ nhi đẩy hắn vọt tới hàng hiên sốt ruột kêu. Đại phu, cho ta ba nhìn xem. Mau cứu cứu hắn, ai có thể cứu cứu ta ba. Mấy cái chuyên gia cuống quýt chạy tới. Có bắt mạch, có lột ra đôi mắt xem. Còn có dò hỏi bệnh tình, hắn từng có bệnh gì xử. Đường hạ thấy đại tỷ trong tay xách theo một cái bệnh lịch túi. Vội vàng lấy lại đây. Xem xong sắc mặt lập tức lãnh xuống dưới. Nhiễm trùng đường tiểu, trọng độ thiếu máu, tâm suy, này Nguyệt đã làm 6 thứ thẩm tách. Mọi người sắc mặt đều khó coi lên. Này còn có thể cứu chữa sao? Đại tỷ sắc mặt tái nhợt nói. Ở bệnh viện đã trị không hết, ta liền dẫn hắn tới ngày này thử xem. Xem còn có hay không cứu, ngài nơi này cái gì đều có thể cứu đi, nhất định có thể cứu tốt đúng hay không, ngài nơi này còn có 1 vạn đồng tiền một phần dược, liền ung thư đều có thể chữa khỏi, này bệnh có thể hay không chị, ta không sợ tiêu tiền, đại tỷ kích động bắt lấy đường hạ tay, khóc lóc nói, cho ta ba dùng cái gì dược đều được, cầu xin ngươi, cứu cứu hắn đi, đường hạ an ủi. Đại tỷ bình tĩnh, ngươi trước đừng khóc, có thể cho khai ta liền cấp khai. Trước nhìn xem lão gia tử tình huống, đại tỷ một bên gật đầu một bên sát nước mắt. Không dám nhiều lời nói, Lý giáo thụ đã từng ở Hoa Hạ Y khoa học viện làm chủ trị bác sĩ. Châm cứu cũng rất lợi hại, một bên hạ châm một bên nói. Ta trước đem người đã cứu tới, các ngươi cấp khai dược lưu chủ nhiệm thiết xong mạch sau. Từ trong túi móc ra tới giấy cùng bút, trọng chứng hạ trọng dược, 5 chén nước chiên thành 1 chén, lại lấy 30 khắc sâm cao ly, ngao ra nước tới lại đoái đi vào, một ngày phân 3 lần dùng, lưu chủ nhiệm viết tay phương thuốc. Viết xong lúc sau đường hạ nhìn lướt qua, này dược hiệu xác thật đủ đại, lão đại phu kinh nghiệm phong phú, hắn cũng không nói nhiều, dùng người thì không nghi, trực tiếp đưa cho Hách Văn Bác. Mau đi ngao dược lưu chủ nhiệm lúc này mới giải thích nói. Mạch thượng cấp, dương khí không đủ, cứu dương là chủ, này dược ăn lúc sau khả năng sẽ tiêu chảy, bài hắc liền, thậm chí tiêu ra máu. Không quan hệ, ăn xong 3 ngày lại nói, đại tỷ ở một bên nhìn. Lo lắng xuông, nhìn đem châm gỡ xuống tới lúc sau. Lão gia tử chậm rãi tỉnh lại, đại tỷ kích động hỏi đường hạ. Cái kia thực quý dược dùng sao? Đường hạ trầm ngâm một chút, hắn cái này tình huống xác thật có thể cho hắn dùng 1 viên, có thể sử dụng. Lập tức cho hắn dùng tới, nhưng cái này dược không phải lập tức liền thấy hiệu quả. Là làm hắn tự thân có sức chống cự, chỉ là phụ trợ tác dụng, đại tỷ kích động nói. Kia cũng cho hắn dùng tới, đa dụng, Đường Hạ trước đem phương thuốc khai, cấp lão nhân dùng tới lại nói. Châm cứu lúc sau lão nhân chậm rãi tỉnh lại, lúc này sắc mặt không như vậy khó coi, môi vẫn là phát tím, nhìn ra được, thân thể đã bị nghiêm trọng tiêu hao quá mức, Đường Hạ đem kia viên dược cho hắn uy đi xuống. Này một cái người bệnh cũng đẩy đến phòng khám, chờ uống thuốc Tô Hiền một người thủ hai trọng chứng người bệnh. Đường Hạ bất đắc dĩ, 6 cái hộ sĩ có đủ hay không dùng, không được liền nhiều thỉnh mấy cái, hệ thống, ngoặc kép, xem cái này tình huống, 6 cái là không đủ, muốn nam, dọn người bệnh còn phải tìm tiểu tử, hệ thống, quả nhiên, vẫn là đến tìm nam, Đường Hạ lại muốn đánh hai từ. Này đem dược ngao ra tới lúc sau, Hách Văn Bác giúp đỡ đại tỷ cùng nhau đem Lưu chủ nhiệm khai dược uy đi xuống. Không bao lâu thời gian, người bệnh đột nhiên ôm bụng nói bụng đau, tưởng thượng WC, Hách Văn Bác đem người bệnh đỡ đến WC, chỉ chốc lát sau liền chạy tới cấp Vương chủ nhiệm báo cáo. Đó là hy, bên trong có huyết, Lưu chủ nhiệm xem xong người bệnh khe hở. Lại chạy tới cấp người bệnh cắt một lần mạch, phát hiện mạch so sánh với uống thuốc phía trước ổn định nhiều. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, tiếp tục cho hắn uống thuốc. Giống nhau loại tình huống này ở khác bệnh viện đều có thể hạ bệnh tình nguy kịch. Chúng ta là tận lực cấp cứu, có thể hay không sống sót chỉ có thể xem hắn mệnh có một đường hy vọng. Tận cố gắng lớn nhất, nếu cứu không trở lại. Cũng chỉ có thể đã thấy ra, mở cửa ngay đầu tiên. Hai bệnh bộc phát nặng, vô số trọng chứng cùng nghi nan tạp chứng. Vội đến 6 điểm thời điểm mọi người đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. May mắn buổi chiều 3 giờ 30 còn nghỉ ngơi trong chốc lát. Bằng không vẫn luôn như vậy khẩn trương, thật chịu không nổi, Đường Hạ ăn xong cơm chiều. Ngồi ở trên sofa bắt đầu kiểm toán. Hơn nữa hắn tổng cộng 7 cái đại phu. Một người bình quân nhìn 80 cái hào, trị liệu 560 cái người bệnh, này đó trọng chứng người bệnh mỗi người lấy dược đều ở 600 đồng tiền trở lên. Đường Hạ dùng tính toán khi tính tiền, hạnh phúc ngã vào trên sofa. A, bổn viện trường hào có tiền. Trang Dung ngồi ở hắn bên người, xem hắn này cao hứng bộ dáng, tưởng đem hắn kéo tới. Đường Hạ ôm gối đầu, đừng kéo ta. Làm ta lại cao hứng trong chốc lát, Trang Dung thấy hắn chơi xấu. Trực tiếp dựa vào trên người hắn, ta nghe nói các ngươi có 2 cái bệnh bộc phát nặng. Thiếu chút nữa không đã cứu tới, ngươi như thế nào còn như vậy cao hứng? Ngươi có phải hay không ngốc? Ta kiếm tiền nha, Đường Hạ cười tủm tỉm vuốt Trang Dung đầu. Bảo bối nhi, về sau ngươi phá sản, ta cũng có thể nuôi nổi ngươi, Trang Dung giờ khóc giờ cười. Ta sự nghiệp vừa mới bắt đầu khởi bước, ngươi liền ngóng trông ta phá sản. Ngươi phá sản ca mới có thể dưỡng ngươi a, Đường Hạ nói đúng lý hợp tình. Thưởng thức hắn đệ này thịnh thế mỹ nhan, nói thật, đem ngươi thả ra đi ca này trong lòng thật sự là không yên tâm. Ngươi nơi đó có hay không xinh đẹp tiểu bí thư? Có hay không nữ hài tử đối với ngươi vứt mị nhãn? Ngươi có hay không đối người khác phóng điện? Trang Dung khóe miệng hàm chứa cười, đối Đường Hạ nhanh chóng chớp 2 hạ đôi mắt, phóng điện, như vậy sao? Đường Hạ ngực nhảy dựng, thực sự có loại bị điện quá cảm giác. Trang Dung gương mặt này, là cái bác, hơn nữa hắn hiện tại càng ngày càng thành thục, hoàn toàn tiếp nhận nhà cái lúc sau, khí thế càng ngày càng cường. Đường Hạ nhìn, hắn đệ đệ càng ngày càng có loại đặc thù mị lực, làm người không rời được mắt ai nha. Ngươi này hùng hài tử, ngươi thế nhưng câu dẫn ngươi ca. Trang Dung thò lại gần, híp mắt nhẹ giọng hỏi. Ca, ngươi tâm động sao? Tư thế này, cơ hồ đem Đường Hạ đè ở dưới thân. Như thế gần gũi tiếp xúc, Đường Hạ khó tránh khỏi tim đập ra tốc. Bất qua hắn mạnh miệng, vẻ mặt ghét bỏ, ngoặc kép, không có. Trang Dung ở Đường Hạ ngực thượng sờ soạng một phen. Cười nói. Nói dối, Đường Hạ tức giận đánh hắn, dám cùng ngươi ca động tay động chân, không lớn không nhỏ. Trang Dung bắt lấy hắn hai tay, ta còn không có hỏi ngươi đâu, nghe nói các ngươi bệnh viện có cái viện hoa, hôm nay vì bảo hộ nàng, ngươi đem một cái lão thái thái cấp đuổi ra đi. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, ai nói cho ngươi? Trang Dung cười nói, ta người đi đưa cơm thời điểm nghe nói. Đường Hạ bị khí cười. Đưa cơm như thế nào như vậy bát quái? Chúng ta bệnh viện xác thật có cái viện hoa. Năm nay đã 56 tuổi, ngươi lại tiểu vài tuổi, đều có thể quản nàng kêu nãi nãi. Này giấm ngươi cũng có thể ăn xong đi. Trang Dung nhìn Đường Hạ gần trong gang tấc mặt, hơi hơi cúi đầu, nhịn không được ở hắn ngoài miệng thiền chác một ngụm. Ta cái gì giấm đều có thể nuốt trôi đi. Đường Hạ đỏ mặt, ghét bỏ nói, ăn ít phi giấm, không khỏe mạnh. Trang Dung dán hắn, vậy ngươi hôn ta một ngụm, hống ta một chút. Đường Hạ đỏ mặt, ghét bỏ đẩy hắn, ta vì cái gì muốn hống ngươi? Ngươi liền lão thái thái giấm, ngươi thiếu đánh. Trang Dung ấn hai tay của hắn không cho hắn động, ca, ngươi không chủ động một chút, ta đây liền chủ động, đừng nháo. Đường Hạ muốn tránh không né tránh, lại bị hôn một cái, lỗ tai đều đỏ, hai người ở trên sofa nháo. Dù sao phòng khách liền hai người bọn họ người, cũng không cần kiêng dè. Phi Phi đứng ở cửa kính ngoại, mắt trông mong nhìn bên trong, một móng vuốt ấn ở pha lê thượng, dầm gì cào hai thanh, phát hiện bên trong người hoàn toàn không có chú ý tới nó. Càng không có ra tới bồi nó ngoạn nhị ý tứ, Phi Phi bất mãn chạy chẳng được bao lâu. Buồn bực Phi Phi phát hiện một con chuột túi, sau đó dạo tới dạo lui đuổi theo đi, nó cũng không đánh nó, chính là ở phía sau truy, có loại chơi đi săn trò chơi cảm giác nhưng mà, bị nó truy chuột túi hoàn toàn không có trò chơi cảm giác. Chính là đang chạy trốn, điên cuồng chạy trốn, Phi Phi truy chính cao hứng, liền cảm giác một cái đồ vật hướng tới chính mình tạp lại đây. Phi Phi lui về phía sau hai bước, tập trung nhìn vào nguyên lai là chuột túi mụ mụ từ dục nhi túi móc ra chính mình hài tử. Đột nhiên tạp hướng nó, thừa dịp nó phân thần công phu, chính mình chạy trốn, Phi Phi, ngoặc kép, không mang quá hài tử tuổi trẻ hùng sư chấn kinh rồi. Còn có ném hai tử loại này thao tác, vì thế, Phi Phi đem này chỉ đã sẽ đi đường đều tiểu chuột túi ngậm trở về. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Hạ đi làm thời điểm, Phi Phi đem tiểu chuột túi trở thành chiến lợi phẩm, đưa cho Trang Dung qua tay đưa cho Đường Hạ lại đem này chỉ tiểu chuột túi. Chuyển giao cho Chu Thúc, làm tháng riêng lễ vật Chu Thúc, ngoặc kép, Đường Hạ vừa đến bệnh viện. Phụ trách quản lý kho hàng người liền tới tìm Đường Hạ. Đường viện trưởng, chúng ta dược đến trước tiên tiến một đám. Hiện tại dùng dược quá nhiều, đến nhiều bị một ít. Đường Hạ kinh ngạc, phải dùng nhiều như vậy sao? Hắn trước kia tiến một lần hóa có thể sử dụng đã lâu, nhà kho tiểu ca cười khổ nói. Chúng ta là bệnh viện, ngày hôm qua liền bán đi 5-600 phân dược. Đường Hạ gật đầu. Không thành vấn đề. Ta hiện tại liền đặt hàng, thực mau khiến cho người đưa lại đây. Đường Hạ dùng hệ thống tích phân lại đổi thật nhiều dược liệu. Đều là 50 cân mua, cái kia thoát thai hoán cốt rượu rượu đan cũng bị 10 viên. Còn có những cái đó trị liệu đau bụng kinh dược rán. Trị liệu dụng tóc đặc hiệu dược, còn có mỹ dung dưỡng nhan dược, đều viết thượng tên, đơn độc gửi, đây đều là đặc hiệu dược. Khai căn từ thời điểm trực tiếp viết tên liền có thể, mua xong lúc sau Đường Hạ dặn dò hệ thống. Đêm nay nửa đêm đem dược phóng tới kho hàng liền có thể, như vậy lập tức tiêu hao hắn đại lượng. Cảm xúc giá trị, Đường Hạ lo lắng, tuy rằng chúng ta cảm xúc giá trị nhiều, nhưng cũng không thể như vậy dùng a. Này đó cảm xúc chỉ dùng sau khi xong, chúng ta tiến dược liệu phải tiêu tiền, hệ thống thúc giục. Cho nên làm ngươi khai thông Weibo, không có việc gì thời điểm liền dây cót Weibo, thu thập nhân loại cảm xúc giá trị, hiện tại dùng cảm xúc giá trị vẫn là lần trước Weibo thượng. Mắng hắn thời điểm tích lũy xuống dưới, khai thông Weibo xác thật hữu dụng, nhưng là Internet là đem kiếm hai lưỡi, Đường Hạ hiện tại có điểm không dám đụng vào. Hắn sợ gây chuyện, ta lại suy xét một chút. Đúng rồi, thăng cấp sau khen thưởng kia ba cái phương thuốc. Ta hiện tại còn không có xem, hệ thống bĩu môi. Người thiếu uy hai lần gà liền có thời gian, Đường Hạ chừng hắn một cái. Đứa nhỏ này càng ngày càng giống cá nhân, muốn đánh, xem xét một chút phương thuốc. Cái thứ nhất khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Hồi sinh đan, vừa thấy tên này liền rất nghiêu bức. Lại xem công hiệu, này dược có thể ở 10 phút trong vòng kích phát nhân thể sinh mệnh lực. Nhưng dùng cho cứu giúp nhi tử, dược lai lịch ngươi như thế nào không biết. Long vương, thần tiên, hoàng đế, phi tử không cần sao. Hệ thống, ngoặc kép, thiên lạnh, làm cho bọn họ nghỉ việc đi. Tấm tắc tương đương, Đường Hạ trong lòng Mỹ. Từ ngày hôm qua tình huống tới xem, bọn họ khả năng sẽ có rất nhiều bệnh bộc phát nặng người bệnh cùng trọng chứng người bệnh. Cái này dược thật sự rất thực dụng, lại xem dược giá cả. 200 đồng tiền một cái, cũng coi như công đạo, Đường Hạ mua 50 viên đặt ở dược phòng. Đồng dạng tiêu thượng tên cùng hiệu quả, lại xem đệ hai cái. Đặc hiệu cầm máu dược, cung đình ngự dụng phối phương, cái này cũng hảo, Đường Hạ cao hứng. Ngươi nói thứ này có phải hay không cũng có thể uống thuốc. Nếu có dạ dày xuất huyết, cái này dược có thể hay không đoái nước uống đi xuống. Hệ thống, có thể, liều thuốc chính ngươi nắm chắc, Đường Hạ đem này dược cũng mua một ít. Đặt ở dược phòng, đánh dấu, tạm thời chỉ có thể ngoại dụng. Nội dung liều thuốc đãi nghiên cứu, lại xem đệ ba cái. Kiến huyết phong hầu, uống xong đi 3 phút, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đường Hạ khó hiểu nhìn vài biến. Xác định chính mình không nhìn lầm, cuối cùng một cái có ý tứ gì? Làm ta đi giết người. Đây là độc dược đi. Hệ thống, khen thưởng phương thuốc đều là tùy cơ. Ngươi gặp phải, liền, lưu lại đi, Đường Hạ. Ngoặc kép, rác rưởi dược phẩm, không hề dùng võ chỗ. Hệ thống, keng keng keng, kiểm tra đo lường đến tử vong hơi thở, kích phát bệnh tình nguy kịch chi nhánh. Thỉnh gom đủ toàn viện lực lượng, ở trong vòng nửa tháng cứu giúp 30 danh bệnh tình nguy kịch người bệnh. Hoàn thành sau, khen thưởng từ Yến Kinh vệ sinh bộ môn ban phát y thuật tinh vi mẫu mực bệnh viện huy chương 1. Cái, thoát thai hoán cốt rượu rượu đan. 20 viên, Đường Hạ phản ứng đầu tiên chính là, thực xin lỗi bệnh viện toàn thể công nhân, khen thưởng như vậy phong phú. Nhiệm vụ này không hảo hoàn thành, kế tiếp nửa tháng, không chỉ có nghi nan tạp chứng, còn muốn lục tục tới 30 cái trọng chứng đến bệnh tình nguy kịch người bệnh, Đường Hạ đầy cõi lòng ấy. Nấy điểm tiếp thu nhiệm vụ, hắn nhất định cho bọn hắn làm tốt thật tốt thật tốt ăn, vì cái kia huy chương. Xông lên đi, vì 20 vạn đồng tiền dược, xông lên đi, tác giả có lời muốn nói, miêu, sau lại, Đường viện trưởng bệnh viện, trừ bỏ chính hắn, đều là mập mạp, Đường Hạ, không thể, hết chương.